Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 452, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài 8. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, từ ngày Hạ Diệc Sơ nhắc nhở chuyện đánh nhau, Lý Bách Nhiên không còn mang thương tích về nhà nữa, vết thương trên người hắn cũng lành hẳn. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản kết thúc như vậy, mấy đứa trẻ tuổi dậy thì luôn thích làm chuyện phản nghịch. Hơn nữa, bọn họ khi dễ Lý Bách Nhiên nhiều năm như vậy, đâu chỉ vì một câu nói mà bỏ qua dễ dàng như thế. Loại chuyện này, chỉ có chính mình mạnh mẽ lên thì mới không bị người khác khi dễ nữa. Hạ Diệc Sơ dưới sự trợ giúp của hệ thống dùng số tiền có trong tài khoản của nguyên chủ chơi cổ phiếu. Trong thời gian nửa tháng đã làm cho thẻ ngân hàng của Cố Trừ Tịch thêm 2 số 0. Sau khi kiếm đủ tiền mua nhà, Hạ Diệc Sơ ngưng không chơi cổ phiếu nữa. Hạ Diệc Sơ dùng số tiền này mua một căn nhà gần trường, diện tích tầm 120m² nhưng có tầng hầm ngầm. Chủ nhân trước đây của căn nhà này là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, rất thích tập thể hình nên tầng hầm ngầm kia có rất nhiều dụng cụ thiết bị tập luyện. Vì đi định cư nước ngoài nên hắn bán lại toàn bộ nhà và nội thất bên trong. Hạ Diệc Sơ rất vừa lòng với căn nhà này, tất nhiên là Lý Bách Nhiên không dám có ý kiến gì. Hạ Diệc Sơ gọi công ty dọn nhà đến làm việc, một tuần sau là có thể dọn vào ở. Sau khi dọn vào, Hạ Diệc Sơ bắt đầu huấn luyện Lý Bách Nhiên. Lý Bách Nhiên rất nghe lời, trong quá trình tập luyện đều không than khổ một tiếng nào. Hai người mỗi ngày đều rời giường lúc 6 giờ sáng, tập chạy bộ nửa giờ. Trong lúc Hạ Diệc Sơ chuẩn bị thức ăn sáng thì Lý Bách Nhiên tập đứng tấn. Lúc mới bắt đầu toàn thân sẽ đau nhức nhưng Lý Bách Nhiên rất có nghị lực kiên trì tập luyện không hề kêu ca, Hạ Diệc Sơ cũng không ép hắn quá, dần dần mới nâng mức độ khó lên. Ở vị diện cổ đại, Hạ Diệc Sơ học được võ công của cao thủ giang hồ nhưng khi dạy Lý Bách Nhiên cô không dám nói là võ công thượng thừa, chỉ nói là thái cực đạo thôi. Lý Bách Nhiên trên người, luôn là treo màu, vết thương cũ thêm tân thương, toàn bộ đều là bị Hạ Diệc Sơ cấp đánh ra tới. Lý Bách Nhiên bị Hạ Diệc Sơ đánh ngã, nằm trên mặt đất. Cần nghỉ một lát không? Hạ Diệc Sơ đứng đối diện hỏi. Lý Bách Nhiên lắc đầu từ dưới đất bò lên, vào lại tư thế phòng ngự, nói với Hạ Diệc Sơ. Tiếp tục, cứ như vậy, Lý Bách Nhiên một lần bị Hạ Diệc Sơ quật ngã, lại một lần bò dậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chớp mắt hai người đã ở nhà mới được hơn một tháng. Dịp nghỉ học cha mẹ cố tranh thủ thời gian đến thăm hai chị em. Đối với việc Hạ Diệc Sơ không một tiếng động mua một căn nhà khiến cha mẹ cô bất ngờ, họ biết con gái mình có tiền tiết kiệm nhưng không nhiều đến mức đủ mua một căn nhà. Hạ Diệc Sơ đành nói tránh đi là trúng số để cho cha mẹ cô yên lòng. Cách chương.